Vô hạn lưu, sân chơi quỷ quái. Chương 402. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Văn Lâm, cậu chưa C, H, E, T à? Tiếng kinh ngạc đồng loạt cất lên từ các người chơi. Ánh mắt ai nấy đều đổ dồn về phía người vừa bước ra từ bóng tối. Lê Chi lúc này mới buông tay khỏi chốt cửa, quay đầu liếc nhìn họ, giọng trầm xuống, vào trong đã, có chuyện gì để lát nữa nói. Mọi người không chần chừ, nhanh chóng bước vào căn phòng ẩm thấp và cũ kỹ. Trong ánh sáng nhàn nhạt phát ra từ cánh bướm sau lưng Lý Kiến Hề, thứ ánh sáng kỳ lạ mang theo hơi thở dị giới. Họ thấy rõ bên trong phòng không chỉ có một mình Hàn Văn Lâm, mà còn có cả Nhiếp Miểu và Thôi Trạch Huy, người chơi cùng đợt nhưng đã mất liên lạc từ nhiều ngày trước. Không khí lập tức trùng xuống. Trong căn phòng nhỏ này, những người sống sót lại một lần nữa tụ họp. Ánh mắt mọi người xen lẫn phức tạp, kinh ngạc, mừng rỡ, rồi trầm mặc. Hứa Yến là người đầu tiên phá tan sự yên lặng. Cô nhìn thẳng Hàn Văn Lâm, hỏi nhanh, các cậu là người đốt rừng kén đúng không? Hàn Văn Lâm gật đầu ngay, không giấu nổi vẻ đắc ý, phải đấy, là tụi tôi. Nhiếp Miểu cùng Thôi Trạch Huy vẫn đang ngẩn người, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Lý Kiến Hề. Người đàn ông mang hình dạng nửa người nửa côn trùng, cánh bướm khổng lồ sau lưng khẽ động, phát ra âm thanh khe khẽ như gió rít. Hai người chưa từng chạm mặt anh trước đó, lúc này chỉ cảm thấy áp lực và sự xa lạ trào dâng từ tận đáy tim. Bọn họ không hiểu nổi rốt cuộc thứ này là bạn hay là một thứ tai họa đang chờ bùng phát. Thấy vậy, Hàn Văn Lâm liền lên tiếng giải thích. Hôm tôi rơi xuống vách đá, bị nước cuốn đến tận dưới chân núi. Cậu còn nhớ không, cái chỗ có cối xay nước mà hôm nọ tụi mình đi qua đấy. Tôi dạt vào đó, tưởng là xong đời rồi, ai ngờ lại sống được. Sau đó, tôi thấy dân trại cầm đuốc, lũ lượt kéo nhau lên núi. Tôi lén bám theo, giữa đường gặp Nhiếp Miểu và Thôi Trạch Huy. Bọn tôi nghe ngóng được họ chuẩn bị đánh úp các cô, sợ mấy người không đỡ nổi nên mới bàn nhau tìm cách gây rối, kéo sự chú ý bọn chúng đi chỗ khác. Hứa Yến gật gù rồi nghiêng đầu nhìn Nhiếp Miểu, hỏi thêm, nhưng tôi nghe trại chủ nói là có người canh gác rừng kén, các cậu làm cách nào mà đốt được? Nhiếp Miểu lúc này mới hoàn hồn, nhanh chóng giơ tay như đứa trẻ vừa lập công, nói lớn, là tôi đó, tôi có một cái áo tàng hình. Lâm mặc áo đó, lẻn vào trong rừng rồi châm lửa, không ai phát hiện cả. Nói xong, cô ta đột nhiên quay sang Hứa Yến, ánh mắt như trách móc, lúc trước cô đánh tôi mạnh quá. Hứa Yến lạnh nhạt đáp, giọng dửng dưng như thể chẳng có gì quan trọng, nếu không đánh ngất cô, bọn họ sẽ không tha cô đâu. Không đánh mạnh, giờ có khi xác cô cũng không còn nguyên vẹn. Nhiếp Miểu líu lưỡi, miễn cưỡng lẩm bẩm, thế thì tôi phải cảm ơn cô nhỉ. Hứa Yến nhún vai, không cần đâu, đồng đội mà, là chuyện nên làm thôi. Nhiếp Miểu nghẹn họng, không thể phản bác. Bầu không khí xung quanh như dịu lại một chút, rồi Tiêu Thâm đột ngột cất tiếng, còn người thứ tư trong nhóm các cậu đâu? Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía ba người sống sót. Nhiếp Miểu cúi đầu, sắc mặt tối sầm lại. Sau vài giây im lặng, cô mới lên tiếng, khi tỉnh lại, tụi tôi cũng định rút lui vào rừng, nhưng không ngờ lại đụng phải dân trại đang kéo quân lên núi. Lúc tháo chạy, anh ấy bị đuổi kịp, rồi bị giết, bọn tôi không cứu được. Không khí lập tức trầm mặc, không ai nói gì. Chỉ có cái C, H, E, T đang lặng lẽ lởn vởn quanh họ, như một phần không thể tách rời khỏi cái phó bản kinh hoàng này. Tiêu Thâm nghiêng đầu nhìn Hàn Văn Lâm, hỏi nhỏ, rừng kén cháy hết chưa? Hàn Văn Lâm gật đầu chắc nịch, cháy sạch, lúc tôi đốt xong, ngọn lửa lan rất nhanh, lại gặp gió lớn, tôi suýt nữa cũng C, H, E, T cháy bên trong rồi. dù chúng có phát hiện cũng không thể dập kịp đâu. Ngọn lửa đó đã thiêu rụi toàn bộ kén. Kể từ giờ, những cá thể người bướm sinh ra từ ký sinh đã không còn cơ hội xuất hiện thêm nữa. Và điều đáng sợ nhất là, nếu những kẻ trong trại không thể quay về kén khi thời hạn 49 ngày kết thúc, họ sẽ biến thành quái vật hoàn toàn, giống như ngân phù. Đó là kết cục định sẵn. Khi bọn họ lựa chọn kích hoạt cổ điệp, số phận đã không còn nằm trong tay chính mình nữa rồi. Trong lúc trò chuyện, ánh sáng trong phòng dần mờ đi. Mọi người quay đầu lại, chỉ thấy Lê Chi đang cúi người đẩy Lý Kiến Hề nằm xuống giường. Cẩn thận quấn anh lại trong tấm chăn dày. Đôi cánh lấp lánh sau lưng anh dần bị che khuất. Ánh sáng từ cánh anh cũng tắt ngấm, nhường lại cho bóng tối bao trùm. Cô sắp xếp xong, đứng dậy quay lại, nói nhỏ nhưng rõ ràng. Tối nay mọi người nghỉ ở đây, dưỡng sức đi. Ngày mai, nếu bị phát hiện, chúng ta sẽ phải đánh một trận sống còn. Phòng chỉ có 2 chiếc giường, nhưng dù nằm sàn cũng còn hơn phải chui rúc trong rừng lạnh và ẩm. Mọi người tháo chăn trải xuống đất, tạm bợ tìm một chỗ để nằm chen chúc nhau nghỉ ngơi. Nhiếp Miểu lén liếc nhìn Lý Kiến Hề bị quấn kín như nhộng trong chăn. Trong lòng vẫn có phần lo lắng. Cô ta nhỏ giọng hỏi Hàn Văn Lâm bên cạnh. Anh ấy có phát điên không đấy? Hàn Văn Lâm liếc cô, ánh mắt khó đọc. Cô có điên thì anh ấy cũng không. Nhiếp Miểu nghẹn lời. Bên trong lớp chăn, Lý Kiến Hề dường như vẫn nghe được tiếng họ nói chuyện. Anh nghiêng đầu, khẽ thì thầm bên tai Lê Chi. Anh sẽ không đâu. Mộng Vân Thường Lê Chi quay sang nhìn anh, môi cong lên, khẽ hôn nhẹ lên má anh. Ừ, em biết. Ánh mắt anh lúc này không còn đỏ rực hay cuồng bạo, mà như mặt biển sâu dưới ánh trăng, mênh mang, dịu dàng nhưng vẫn ẩn chứa thứ gì đó đang âm thầm trỗi dậy. Cả đêm đó, mọi người thay phiên gác, nhưng đúng như dự đoán của Lê Chi, không có kẻ nào xuất hiện. Dân trại đã dồn sức lên núi, truy lùng những người chơi còn sống. Có lẽ chính vì thế mà họ được yên ổn đến sáng. Sáng hôm sau, Lê Chi là người tỉnh dậy đầu tiên. Việc đầu tiên cô làm là quay sang kiểm tra Lý Kiến Hề. Và cô lập tức nhận ra, cơ thể anh đã bị một lớp kén trong suốt bao phủ. Anh không còn tỉnh táo, nhịp thở trầm ổn như đang chìm sâu vào giấc ngủ. Cô chạm nhẹ vào lớp kén ấy. Có lẽ ban ngày, anh vốn không định hiện thân, chỉ đợi đến đêm mới xuất hiện. Giờ đây, lại một lần nữa, anh quay về trạng thái ngủ đông như loài sinh vật đến từ ác mộng. Cách chương.